Đại Mộng Chủ, chương 368, Bích Nhãn Kim Thiềm, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, không phải, chỉ là một công pháp cơ bản cố bản bồi nguyên, dùng luyện thể thôi. Thẩm Lạc lắc đầu, nói, tốt ta nhớ kỹ rồi. Thẩm Nguyên Các gật đầu nói, mặc dù chỉ là công pháp cơ bản, nhưng không giống với kỹ năng giang hồ, một khi để lộ tin tức khó tránh khỏi dẫn tới người khác dòm ngó, đến lúc đó nếu ta không ở nhà tất nhiên sẽ là một trận tai họa, cho nên nhớ giữ bí mật. Thẩm Lạc dặn dò, lợi hại trong này ta biết rõ, sẽ nghiêm giữ bí mật. Thẩm Nguyên Các trịnh trọng nói, trừ điều đó ra, lúc giao hai loại công pháp này cho đệ tử trong tộc tu luyện, nhất định phải kiểm tra tính tình phẩm cách người đó trước, người phẩm hạnh không tốt không thể khinh truyền. Hoặc là, có thể tạm thời giao cho Thẩm Từ và Mộc Mộc thử tu luyện trước, những người khác chờ xem rồi hãng tính. Thẩm Lạc vừa suy nghĩ, vừa nói. Về phần cụ thể chờ cái gì, hắn không nói ra miệng, kỳ thực là muốn chờ trong huynh muội Thẩm Từ, có người có thể thông pháp tính, đến lúc đó hắn sẽ truyền thụ công pháp vô danh cho bọn họ. Tốt, sẽ làm theo ý ngươi. Thẩm Nguyên Các gật đầu mạnh, nói. Nói xong, gã từ trong phòng ôm đến một cái dương gỗ sơn mài, lấy ba sấp giấy tuyên phương thuốc và công pháp bỏ vào trong đó, cẩn thận khóa kỹ, đặt trong một hốc tối bí ẩn. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, hai người đã hồi lâu không hào hào nói chuyện trời đất, khó được ngồi trong thư phòng hàn huyên hồi lâu. Cuối cùng, Thẩm Lạc đột nhiên nói muốn ăn cơm quả du, đáng tiếc không đúng mùa. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lạc không tạm biệt ai, chỉ mang lên hộp đá thu liễm vật phẩm kia, vội vàng ra huyện thành. Thời gian nhoáng một cái, đã 3 tháng sau. Thời gian cuối tháng 4, Vũ Châu bước vào cuối mùa mưa, mấy ngày mưa dầm hơi dừng lại, trên trời vẫn như cũ che phủ một tầng mây đen. Đại Lịch Sơn Bình Khâu huyện che đậy bởi một tầng sương khói mông lung, từ xa nhìn lại núi non mơ hồ, lại gần đầy mắt là màu xanh tươi ướt át, một đầu đường núi xám trắng thấp thoáng uốn lượn ở giữa. Trên đường núi có ít vũng bùn, xuất hiện một thân ảnh thẳng tắp đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo choàng, đi không nhanh không chậm, sau lưng nắm một thất tuấn mã màu đen, đi đến phía cuối đường núi. Nơi cuối đường núi, xa xa có thể thấy được một tòa lầu gỗ màu đen cao 2 tầng, trong tiền viện dựng thẳng một cây cán gỗ cao 3-4 trượng, đỉnh đầu treo một tấm tinh kỳ, trên đó viết một chữ Tửu to lớn. Người kia dẫn ngựa đi vào trước viện, liền thấy một nam tử trẻ tuổi bộ dạng tiểu nhị đang ở trong chuồng ngựa lấy cỏ khô, trên cây cột bên cạnh còn buộc chặt mấy thớt ngựa. Tiểu nhị nghe sau lưng có tiếng vó ngựa, vội vàng đổ cỏ khô trong sảnh ra, quay người tiến lên đón. Khách quan, ngài nghỉ chân hay là ở trọ? Gã quen thuộc tiếp nhận dây cương, dò hỏi. Người kia lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một khuôn mặt thanh niên thanh tú, chính là Thẩm Lạc. Ở trọ, Thẩm Lạc cười cười, nói ra. Tiểu nhị nhanh nhẹn buộc hắc mã bên cạnh chuồng ngựa, đi trước dẫn đường về phía lầu gỗ màu đen. Trước lầu có mấy bậc thang, trên cửa treo màn cửa vải bông thật dày, tiểu nhị vén màn cửa lên, nghiêng người làm một tư thế xin mời, để Thẩm Lạc một bước đi vào trước. Thẩm Lạc bước qua bậc cửa đi vào, mũi hơi nhíu lại, người thấy một cỗ mùi rượu khá nồng đậm. Tầm mắt của hắn quét qua, liền phát hiện bên trong cũng không quá lớn, tới gần cửa ra vào phía bên phải, nằm ngang một quầy hàng cao cỡ nửa. Góc truyện audio.com, người, phía sau trên kệ trồng chất từng vò rượu. Trong phòng bày biện 7-8 cái bàn màu sắc đã biến thành đen, phía trên bóng loáng, hiển nhiên là đồ cũ đã dùng lâu năm. Bên cạnh vách tường hướng về phía đại môn mở ra 3 cửa sổ, bên cạnh đó đặt một cái bàn gỗ, bên cạnh một cái bàn chính giữa ngồi một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu lam, một tay đang bưng chén rượu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Lạc liếc qua, liền đi tới trước quầy, nói vài câu với trưởng quỹ mập lùn đứng ở phía sau quầy, định lên gian phòng lầu 2. Khách quan, lúc này ngài lên nghỉ ngơi, hay là trước ăn ít đồ đã? Khách sạn sơn dã này, không có sơn chân hải vị gì, nhưng cũng lấy ra được ít thịt rừng, tư vị thanh mai tửu chúng ta nhưỡng cũng không tệ lắm. Trưởng quỹ mập lùn cười hỏi, trưởng quỹ đã bỏ công giới thiệu như vậy, ta tự nhiên phải nếm thử thật tốt. Thẩm Lạc cười nói, được rồi, bảo đảm ngài hài lòng. Trưởng quỹ nghe vậy, cười nở như hoa. Thẩm Lạc điểm vài món thức ăn, muốn một bầu thanh mai tửu, liền đến một cái bàn bên cửa sổ ngồi xuống. Hắn cũng như thanh niên cầm bào kia quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Vừa xem xét, đôi mắt của hắn không khỏi sáng lên, ánh mắt đúng là thật lâu không thể thu hồi lại. Nguyên lai thấy ngoài cửa sổ chính là một vách núi cao 100 trượng, mà hai bên vách núi đá từ phía sau khách sạn kéo dài ra hình cung tự vòng ra một nửa vòng tròn cự đại, lại xa xa giao nhau tại 1000 trượng bên ngoài. Khách sạn lại tu kiến trong một hố trời khổng lồ đường kính chừng 1000 trượng. Trong hố trời, còn có thể thấy được thảm thực vật xanh tươi rậm rạp bao trùm, bên trong tràn ngập sương mù, khói sóng bốc lên, phong cảnh đúng là tuyệt mỹ. Cảnh sắc nơi này rất không tệ nha. Lúc này, một tiếng nói ôn hòa đột nhiên vang lên. Thẩm Lạc nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là thanh niên nam từ bàn bên kia đang nói chuyện với mình. Hắn vừa muốn mở miệng trả lời, đột nhiên cứ thế ngưng đương trường. Chỉ thấy người kia mọc lên một đầu tóc dài thủy lam nhu thuận, lấy một sợi ngọc quan màu trắng buộc lên, một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn phi phàm, trên trán tuy đoản giác không cao, Thẩm Lạc liếc mắt liền nhận ra gã chính là Đông Hải Long cung cửu thái tử Ngao Hoàng. Sao lại là hắn, tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải cũng đến vì Bích Nhãn Kim Thiềm chứ? Trong đầu Thẩm Lạc lập tức xuất hiện nhiều vấn đề. Dựa theo trong du ký ghi chép, Bích Nhãn Kim Thiềm kia ẩn hiện trong hố trời Đại Lịch Sơn ở Vũ Châu Bình Khâu huyện. Khụ khụ, thấy Thẩm Lạc hơi sững sờ, Ngao Hoàng tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Lúc này Thẩm Lạc mới lấy lại tinh thần, ôm quyền nói. Nhất thời không kịp phản ứng, thật có lỗi. Là ta đột nhiên mở lời, đường đột, Ngao Hoàng ôm quyền đáp lễ, ý cười ôn hòa nói. Lúc này, tiểu nhị đã bưng một bầu thanh mai tửu lên, đưa tới cho Thẩm Lạc. Chúng ta cùng một mình du lịch, công tử ngại ngồi cùng bàn hay không, uống một chén nhé. Trong lòng Thẩm Lạc khẽ nhúc nhích nhấc lên bầu rượu, chủ động đi đến trước bàn Ngao Hoàng, cười hỏi. Các hạ có tình cầu còn không được, tại hạ là nhân sĩ Đông Hải Ngao Hoàng, không biết công tử xưng hô thế nào. Ngao Hoàng hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn, lập tức cười nói. Tại hạ Thẩm Lạc, nhân sĩ Đăng Châu. Thẩm Lạc thấy gã nói ra tên thật, lập tức đáp. Giờ phút này hắn đã hiểu ra, ngàn năm sau sở dĩ Ngao Hoàng nhận ra hắn, hơn phân nửa chính là bắt. gocchuyenaudio.com, nguồn từ lần này bèo nước gặp nhau, Đăng Châu, vậy cách Vũ Châu cũng không gần, Thẩm huynh sao lại tới chỗ này? Ngao Hoàng suy nghĩ một phen, hỏi, cách Trương,